Thủy Lam tiền bối, ngươi chớ để sốt ruột, ta đây mà bắt đầu giúp ngươi bỏ những này thần hồn ý chí. Diệp Không tâm niệm vừa động, đã đem Thủy Lam thần ném vào linh hồn trên bệ rèn. Bất quá đây một cái ném, thời không tập trung nhưng lại là mở ra. Bị được thần hồn ý chí khống chế đứt gia nhân lại bắt đầu hừ ngâm nên động đứng lên. Diệp Không đứng ở linh hồn bệ rèn biên, nhìn bàn đánh bóng vàng trên nên động đứt ai khu. Hắn đều có một loại máu mũi chảy đầm đìa đứt cảm giác. Thủy Lam thần thật đẹp lệ, tại trong tim của hắn ấn tượng lại là vô cùng tốt. Giờ phút này mỏng manh đứt la sam linh loạn, mạng lớn đứt xuông trắng bày ra. Diệp mổ người như thế nào không phát len. Ngay tại Diệp lão ma đô bị được Thủy Lam thần đứt tuyệt vời khiến cho ngây người đứt thời khắc, càng làm cho người huyết mạch sôi sục đứt tình cảnh xuất hiện. Chỉ nghe két rồi một tiếng, Thủy Lam vậy mà một khẩu xé vo chính mình mỏng manh áo đứt một bên. Xé vo đứt phải vóc cuộn lên, một con mộ phần lên viên trắng, có vô cùng tuyệt vời độ cung cùng một viên đỏ gian đứt ăn no thật cứ như vậy xuất hiện ở không khí bên trong. Đẹp quá! Đây là trong lòng nữ thần Thủy Lam tiền bối đích si ông bu. Diệp Không cùng nuốt nhất khẩu thoá mạc, đại não đều phải chết cơ. Mà kia khống chế Thủy Lam đứt thần hồn ý chí, nhưng lại là giống như nhìn thấu Diệp Không đứt tâm tư. Đối với Diệp Không không ngừng ngoắc, khiến để tránh hắn mở ra linh hồn trên bệ rèn đứt sinh chế, cùng nàng thành tựu chuyện tốt. Buổi tối còn có bơm có thể hay không thành tựu chuyện tốt, ha ha, liền xem buổi tối. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đích tu hành phương pháp này cường đại không phải ta có thể tưởng tượng. Hy vọng hiện tại tới cứu trị Thủy Lam còn kịp. Tờ U tiên cuồng đồ 304-20 năm cứu trị Thủy Lam quy thuận. 304-20 năm cứu trị Thủy Lam quy thuận. Nhanh, nhanh, nhanh. Nằm ở linh hồn trên bệ rèn, bị được trên bệ rèn một tầm dinh chế vây ở nhất định trong phạm vi đứt Thủy Lam trong miệng phát ra mơ hồ không rõ đứt âm thanh. Nàng gương mặt đỏ lên, miệng mũi bên trong phát ra thở phì phò âm thanh. Của nàng một bàn tay dùng sức rao lấy chính mình xuôi trắng đứt xu, làm ra ly ai người đứt tư thế. Mà tay kia thì nhưng lại là đối với bên ngoài đứt Diệp Không ngoắc. Bất quá Diệp Không bất quá ánh mắt phát lên một hồi, liền hừ lạnh một tiếng, nói ngươi cho ta là đúng. Vân hạ giới đích anh trai lỗ nam tử sao? Ta muốn là hiện tại với ngươi xu đây chẳng phải là cùng một cái liền nói đều nói không rõ thần hồn ý chí tại. Ri tiên sư nhà ngươi kính nhờ ta không có nặng như vậy đứt khẩu vị. Khi Diệp Không nói ra câu này về sau, cái kia khống chế Thủy Lam đứt thần hồn ý chí vậy mà lộ ra vẻ dữ tợn. Vừa rồi đứt uyển chuyển oanh đề toàn bộ không thấy, cuồng bạo đứt bắt đầu oanh kiếp bao khỏa của nàng dinh chế. Không thể tưởng được đây thần hồn ý chí vậy mà còn có thể tiến hóa. Diệp Không trong lòng cả kinh. Lúc trước vừa mới bắt đầu cứu Thủy Lam đứt thời điểm, cái này thần hồn ý chí còn trả lại chỉ biết khống chế Thủy Lam làm ra tà đứt động tác. Mà hiện tại vậy mà sẽ cuồng bạo, sẽ phát ra công kiếp, thậm chí sẽ dụ dỗ Diệp Không. Cũng may đúng lúc tới cứu trị Thủy Lam, nếu là lại kéo đi xuống, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diệp Không vốn có lấy là lấy làm cho rằng chậm điểm cứu trị Thủy Lam không có việc gì. Nàng bên trong đức bất quá là tà đức thần hồn ý chí. Hơn nữa Diệp Không lại đã đem thời gian cùng không gian dừng hình ảnh. Nhưng mà ai biết, chính là được thời không đều bị tập trung về sau. Ám dưới đất, đây thần hồn ý chí vậy mà còn tại phát triển. Biến dị, là lỗi của ta, ta coi thường thần hồn ý chí. Đây là đến từ thượng giới đức tu hành phương pháp. Này cường đại không phải ta có thể tưởng tượng. Hy vọng hiện tại tới cứu trị Thủy Lam còn kịp. Diệp Không tâm niệm điểm, vội vàng cầm lấy trong tay đứt màu vàng chùy nhỏ, đối với phía dưới nằm đứt Thủy Lam gõ đi xuống. Từ Thủy Lam thần thể bên trong bong tróc thần hồn ý chí thật là rất khó khăn. Diệp Không cảm giác mình thật giống như là đúng vân một vị ngoại khoa thầy thuốc tự cấp Thủy Lam mổ. Mà hảo tổ chức cùng phá hư tổ chức đều sinh trưởng cùng một chỗ. Muốn đem phá hư tổ chức lấy ra lại không thương kịp hảo tổ chức. Đây là một kiện cũng không phải gian nan, nhưng là lại cần kiên nhẫn đức công tác. Cũng may đây là ở Diệp Không đức thế giới bên trong, thời gian tốc độ chảy nằm ở cơ bản yên lặng đức trạng thái. Cũng không biết qua bao nhiêu đức thời gian. Từ lúc ấy tại thế giới thảo nguyên bên trong, Thủy Lam bị đánh tiếp theo nói thần hồn ý chí về sau. Của nàng chân chính đức thần hồn đã bị áp chế. Cái loại cảm giác này, phản phất ngủ một hồi lớn giác. Chờ lại nàng thanh tỉnh đức thời điểm, nàng mỹ lệ đức màu nước xanh hai mắt mở. Tuy nhiên của nàng thần hồn đã muốn tiếp quản ánh mắt, bất quá Diệp Không đức công tác vẫn chưa hết. Đây mới là rõ ràng một dạng đức thần hồn ý chí mà thôi. Diệp Không cứ như vậy tiếp tục đức công tác. Hắn đã muốn chú ý tới cặp kia màu nước xanh đức động lòng người bên trong đôi mắt đức ôn nhu. Diệp Không mỗi tiến hành một thời gian ngắn, hắn sẽ cúi đầu nhìn xem Thủy Lam đức ánh mắt. Sau đó, nhàn nhạt đức mỉm cười. Hắn chuyên tâm công tác đức thời điểm hiếu động người. Cứ như vậy nhìn không biết bao lâu. Nếu thời gian bình thường đức trôi qua mà nói, chỉ sợ không có 10 năm cũng có 8 năm. Mà ngay tại như vậy lớn lên thời gian bên trong, Thủy Lam cứ như vậy nháy mắt không nháy mắt đứt nhìn Diệp Không. Nàng mỹ lệ ăn no đứt mắt to bên trong đứt thần sắc từ cảm kiếp. Đến ôn nhu. Đến phản phất bịt kín một tầm hơi nước. Mờ mông lung lông. Động lòng người vô cùng. Không biết qua bao lâu. Rốt cục có một ngày. Diệp Không đột nhiên đập dưới cuối cùng một cái chui. Trong miệng một tiếng gào to. Đi ra cho ta đi được. Sao ngươi? Tiếng rống thảm bên trong, một đạo màu đen đứt làn khói từ Thủy Lam đứt bên trong thần thể bị được dồn ép ra xuất hiện. Mà kia nói màu đen đứt làn khói, lập tức hóa thành một nữ nhân đứt thân thể đứt hình tượng. Ở trong không khí biến hóa nên động. Bất quá những này kỹ xảo tại Diệp Không đứt trong mắt căn bản rắm đều không tính. Hắn hừ lạnh một tiếng, bật thấp giao hoặc ta đây đều chống cự không được, còn trả lại làm cái gì thủy thần. Diệp Không nói xong, há mồm ra, phun ra một đoàn ngọn lửa. Nhất thời đem trước mặt đứt màu đen đứt thần hồn đốt một cái sạch sẽ. Nhưng mà chờ lại Diệp Không thiêu hủy kẻ ác kia đức thần hồn ý chí, lại cúi đầu, rồi lại là đúng, vân hoảng sợ. Nguyên lai, đây bao nhiêu năm rồi đều không có trong nháy mắt đức Thủy Lam. Vậy mà một cái hạt sen vẻ đẹp của nàng mắt to. Ha thước 5200. Đây là làm sao vậy? Diệp Không sửng sốt. Bất quá lập tức, hắn lại bật cười. của nàng thần hồn bị được thần hồn ý chí trường kỳ đức áp chế. Giờ phút này buông ra, nhưng lại là có chút không thiết ứng. Phải là đang ngủ. Quá một hồi thì tốt rồi. Thủy Lam thần ngủ, lặng lặng đứt nằm ở nơi đó. Màu nước xanh đứt tóc dài phiêu phiêu. Cái loại này mỹ lệ, cái loại này điềm tĩnh. Căn bản là Diệp Không trong lòng hoàng mỹ đứt nữ thần hình tượng. Mà nàng kia xé mở đứt một khối vải vóc cũng chảy xuống hạ xuống, đem bên trong xương trắng đứt cơ phu lộ ra. Nếu như nói ban đầu đứt Diệp Không ren lại là bởi vì Thủy Lam bên trong thân thể chống tà đứt thần hồn, mà hiện tại Thủy Lam nhưng lại là sạch sẽ, không có một chút đứt tạp chất. Nàng chính là được Diệp Không đứt trong lòng nữ thần, đã không có điểm ấy trong lòng chướng ngại. Diệp Không đứt trong lòng thật là có chút khó nhịn. Trong lòng nói chờ loại Thủy Lam tiền bối tỉnh lại, chính mình sợ là vĩnh viễn đều không có cơ hội lại tiếp xúc. Thủy Lam tiền bối có lỗi với liền một cái. Tuy nhiên Diệp Không không phải cái loại này anh trai lỗ nam tử, nhưng mà tới rồi không giống nhau cấp độ, còn có không giống nhau giao hoạt. Cũng không muốn đem Thủy Lam thần đối với thần chi đức giao hoặc coi như là một cái hạ giới đức phổ thông nữ tử. Diệp Không rốt cục có chút ren không được. Một khắc kia, tuy nhiên hắn đã là một cái cấp thủy thần đức tồn tại, nhưng mà ở trong lòng nữ thần đức trước mặt, hắn chính là được một cái nho nhỏ đức hỗn hung. Trộm đức vương tay, đem cái tay kia chưởng cái tại Thủy Lam lộ tại di trang phục ngoại đứt xuân trắng đứt trên ngọn núi. Bất quá ngay tại giờ khắc này, khiến để tránh Diệp Không không nghĩ tới đứt sự tình đã xảy ra. Khi hắn đứt bàn tay vừa mới tiếp xúc đi lên, nằm đứt Thủy Lam thần vậy mà vừa vặn lúc này thanh tỉnh. Mà nàng tỉnh lại đứt chuyện thứ nhất, chính là được một tay lấy Diệp Không đứt bàn tay gắt gao đứt đặt tại của nàng si ôm cửa. Bên trong biển mây, Lưu Gia Thôn, không có khả năng, cái kia bà mối nhất định là bị được các ngươi đón mua. Các ngươi chính là muốn ta gả cho Lưu Hải Học. Lưu Gia Đức cô nương Lưu Mẫn giờ phút này đang ở trong nhà bảo nổi. Bởi vì bà mối Lưu Thẩm trở về nói, làm mai cũng không nói gì thành. Lưu Mẫn cô nương này cũng là đúng. Vân Quật, sống chết hay là còn là, vẫn là không chịu. Từ lúc thấy thanh y thiếu niên kia người, thật giống như hoạn trên tương tư bệnh một dạng, cho nên lúc này không thể. Trong nhà đức cha mẹ cũng là không có cách nào. Vì thế một ngày nào đó, Diệp Không đứt tiểu viện đứt đại môn lại một lần bị người đập vang. Nga, mời vào tiểu Diệp hắn bế quan. Ha ha, ta là hắn đứt đạo lữ, các ngươi có thể gọi ta Thủy Lam. Không bao lâu sau, Lưu gia một nhà cùng Lưu Mẫn đều ủ rũ đứt ly khai Diệp Không đứt tiểu viện. Thậm chí liền cầu hôn sự việc đều không có nói ra cửa. Thật sự là nói không nên lời. Từ bên ngoài đi lên nói, Thủy Lam thần đức mỹ lệ đã muốn vượt qua bọn họ sức tưởng tượng có khả năng đạt tới hạn. Từ tu vi đi lên nói, Thủy Lam thần đó là thiên thần. Đây thật sự không phải bọn họ Lưu gia một nhà tiên nhân có khả năng trèo cao đức. Bất quá tin tức này rất nhanh vẫn là ở cái này thôn nhỏ tử bên trong bắt đầu truyền lưu. Một cái không có thần cách đức tiên nhân vậy mà cưới một cái thiên thần đức lão bà. Đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng đức sự tình. Hơn nữa cái này thiên thần nữ nhân là đúng, vân đẹp như vậy mạo, đẹp đến bỏ đi. Ngày hôm nay, thôn bên trong đức nào đó một cái nhà cao cửa rộng đại viện đức viện cửa mở ra. một cái tướng mạo tráng kiện, giống như tháp sắt da heo một dạng đức hán tử từ nhà cao cửa rộng bên trong đi ra. Hắn chính là thôn này tử đức tối cường giả, thượng bộ thần nhân Lưu Hải Học. Hắn bế quan là muốn chỗ sung yếu đánh thiên thần cảnh, đã muốn vạn sự sẵn sàng. Chỗ thiếu nợ đức Đông Phong, chính là được thiên thần đức thần cát. Tuy nhiên hắn ở trong này trong thôn là đốn vân đệ nhất cao thủ. Hơn nữa người trong thôn cũng toàn lực cung cấp sở hữu đức tài nguyên để cho hắn xin luyện. Nhưng mà trong thôn đức đều là tiên nhân, có thể kiếm mấy cái tiền. Muốn khiến đệ tránh hắn thay một viên thiên thần thần cách, vậy cũng không phải đơn giản. Một viên thiên thần thần cách, đây chính là tương đương đức quý giá đâu. Nương, các ngươi lại đây. Nói cho ta nghe một chút đi, ta bế quan bên trong trong thôn đều có chuyện gì đã xảy ra. Có ai kiếm được đức thần tinh tương đối nhiều? Lưu Hải Học đưa tay đưa tới một cái đi ngang qua đức thôn người. B, Sơn, được rồi, hôm nay canh ba, ngày mai thứ hai nga. Thiệt nhiều đạo hữu nói muốn đưa vé tháng lại một có, hiện tại có cái giảng tiện đức phương pháp. Chú Trang Trinh có một cái nữ tầng lôi đài tái. Chỉ cần dinh nhập vào ném 10 đấu hạt ngũ cốt tương đương với 1 đồng tiền còn có một cái mo thưởng cơ hội. Có thể mo đến vé tháng nga. Ha ha. Cuối cùng nói dưới. Nhỏ rất ta ném đứt người khiêu chiến đâu sao sao đát phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2370. Tờ. U tiên cuồng đồ 3043 phục sinh hỏa tự. Mới đức nhân sinh. 3043 phục sinh hỏa tự. Mới đức nhân sinh. Tuyệt xẻ nữ thần. Nghe thấy đây bốn chữ, Lưu Hải Học có chút nan dĩ tương tính. Đây dân chạy nạn thôn là đốn. Vân bên trong biển mây heo chó một dạng đức tồn tại đức địa phương. Coi như là hắn ở trong này sinh trưởng ở địa phương. Cũng chuẩn bị tới thiên thần về sau liền ly khai cái này địa phương hủy quái đâu. Làm sao sẽ có như thế mỹ lệ đức nữ thần tới nơi đây an cư lạc nghiệp. Để cho người không thể tin tưởng chính là nghe nói vị này mỹ lệ vô cùng đức tuyệt xẻ nữ thần đức nam đạo lữ dĩ nhiên là một cái không có thần cách đức tiên nhân. Ở tại thần giới không có case có thể, nhưng là không có thần cách, đó là tuyệt đối không tốt đức. Nam thiên thần lấy nữ tiên nhân, đó là có thể. Bất quá nữ thiên thần đó nam tiên nhân, thật đúng là đức không có nghe nói qua. Hơn nữa càng trọng yếu hơn, cái này nữ thần hay là còn lạc, vẫn là một cái thiên thần a. Một cái nữ thiên thần chính là được bộ dạng cùng phượng tỷ giống như được. Cũng sẽ không trở thành một cái nam tiên nhân đức lão bà. Lưu Hải Học mặc dù là trong lòng không tin. Bất quá lòng hiếu kỳ làm cho hắn cố ý tại kia vợ con viện đối diện thường xuyên đích nấm ná. Rốt cục có một ngày, Thủy Lam xè đích động lòng người thân ảnh chợt ló. Hắn rốt cục nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết đích tuyệt xè nữ thần. Wow, xè, thật là tuyệt xè. Lưu Hải Học xem ngây người mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Tại bọn họ cái này nho nhỏ đức trong thôn. Vậy mà sẽ trụ kế tiếp như vậy đức động lòng người đức nữ thần. Lưu Hải Học không thiếu nữ nhân. Trong thôn này sở hữu đức nữ nhân. Mặc kệ người nào. Không quản là đại cô nương hay là còn là. Vẫn là tiểu tức phụ. Hắn đều có thể vung đó tức đến. Cho nên hắn đối với đúng phương diện này căn bản là không lo hồi sự. thậm chí đối với đúng chuyện nam nữ đều đã cảm thấy được chán ghét, bực bội. Nhưng khi hắn trông thấy Thủy Lam lúc sau, lại lập tức bay lên hướng thú cùng nâng gơn thú. Bất quá Lưu Hải Học cũng không ngốc, hắn biết mình đích thực lực còn yếu rất nhiều, chính là một cái thượng bộ thần nhân. Mà người đàn bà kia nhưng lại là một cái thiên thần, nếu động thủ hắn căn bản không phải đối thủ. Nhưng mà đây không quan hệ. Hắn trong mắt vừa chuyển cũng đã có ý nghĩ. Bên trong hai mắt hiện lên một chút đích nơ lãnh. Thả ra một con thuyền cũ nát đích thần thuyền. Tiến vào bên trong biển mây. Cuồng minh thế giới, rèn hồn điện. Cấu trị tốt rồi Thủy Lam. Hiện tại ta là có thể toàn tâm toàn ý đến phục sinh ân sư nơn sư đã cứu mạng của ta. Mặc kệ có bao nhiêu đích khó khăn, ta phải muốn phục sinh hắn. Diệp không tâm niệm nghĩ đến đây, lại một lần tiến vào suy tư. Ma tộc đích đạo tâm chủng ma tuy nhiên không tồi không sai, thiên yêu càng là tại này trụ cột nâng lên thăng. Vốn có chỉ có thể loại một cái ma loại, mà thiên yêu nhưng lại là luyện ra vài cái yêu chủng. Chính là ta tình huống hiện tại còn có chỗ bất đồng. Một đạo thẳng tắp đích tia sáng từ không trung thẳng sơn. Hơn. Ê. Hạ xuống. Không khí bên trong có rất nhỏ đích bụi bậm. Mà ở đây tia sáng bên trong một cái khoanh chân ngồi xuống đích áo xanh thân ảnh nhưng lại là như vậy ngồi trưởng thành mệt tháng. Mà ngay tại Diệp không ròng rã cân nhắc mấy tháng sau. Rèn hồn điện gian phòng này thiên điện bên trong. Bên trong vang lên Diệp không bình tĩnh đích nói chuyện tiếng. Xem ra chỉ có như vậy. Diệp không đứng dậy. Đi ra thiên điện. Trực tiếp đi đến linh hồn bệ rèn lúc trước. Trong tay giơ kim sắc đứt búa máy bắt đầu rồi binh lách cách rầm đứt giả. Trước mắt gặp được đứt lớn nhất đứt khó khăn, chính là được hỏa chủng bên trong đứt ký ức truyền thừa quá mức rất thưa thớt. Bất quá đây không có quan hệ. Có chút trí nhớ khiến cho hắn quên. Đối với những này thất lạc đứt trí nhớ, đánh mất liền đánh mất. Những này đều không có quá lớn đích quan hệ, chỉ cần ân sư phục sinh chính là ân sư, vậy đi. Diệp không trải qua hơn tháng đích suy tư, rốt cục nghĩ thông suốt hết thảy, không hề rối rắm với ân sư những này từng thất lạc đích trí nhớ. Chỉ cần phục sinh chính là ân sư, một ít năm xưa chuyện cũ đích trí nhớ kỳ thật cũng không phải như vậy đích trọng yếu. Cùng cùng cùng. Đánh tiếng không ngừng đứt vang lên. Diệp không muốn đem kia rất nhỏ đứt một viên nho nhỏ đứt hỏa chủng. Đem hắn rèn đến tốt nhất đứt trạng thái. Tốt nhất tình huống. Sau đó cất vào trời sinh hỏa thể đứt bên trong thần thể. Thần hồn đã hoàn toàn đứt đi trượt, di hồn đứt thần hồn ý chí từ giữa loại bỏ. Đây một khối thần thể. Không nữa hỏa minh khôn đứt bất luận đứt dấu vết. Đây chính là một cái sạch sẽ đứt thần thể. Trời sinh hỏa thể. Cung. Theo một tiếng này cuối cùng đứt đánh tiếng. Diệp không hai mắt ngưng tụ. Nhìn trước mắt kia một viên màu đỏ đứt tinh điểm. Kia một viên bất diệt thần hỏa đã muốn ly khai lửa. Vọng du đó siêu cấp cổ sư thiết đi được sao? Từ thần đức trên thân thể ngàn năm. Mặc dù là bất diệt đức thần hỏa. Nhưng khi Diệp không bắt được đã muốn suy yếu rất nhiều. Bất quá tại những. Này rì lá mầm trống không rèn cùng săn sóc ân cần dưới. Đây khối màu đỏ đức ngọn lửa tinh điểm. Vậy mà lại tỏa sáng thứ hai nơ một dạng. Phát ra lửa đỏ đức sáng ngời. Chợt lóm thật giống như là đúng. Vân bên trong không trung sẽ trong nháy mắt đứt màu đỏ đứt sao. Trông thấy đây tinh điểm. Diệp Không Đức bên trong hai mắt lóe ra nhu hòa. Tiếp theo, hắn đưa tay đem đây tinh điểm đánh vào nằm đứt trời sinh hỏa thể. Cho ta đi vào. Diệp Không hai mắt nghiêm túc mở ra tiếng quát lên. Không có động tĩnh. Bất diệt thần hỏa đánh vào tiên thiên hỏa thể bên trong cũng không có bất luận đứt phản ứng. Bất quá đứng ở linh hồn bệ ràng bên cạnh Đức Diệp Không nhưng lại là trên mặt hiện ra một chút vui mừng. Bởi vì hắn đã hoàn toàn đứt cảm giác được. Đây bất diệt thần hỏa đã muốn trước đây thiên hỏa thể bên trong cắm rễ. Bắt đầu sinh trưởng. Diệp Không tại Lưu Gia thôn Đức Tiểu Viện cùng thế giới của hắn trong lúc đó mở ra một đạo truyền tống thông đạo. Thủy Lam có thể nhẹ nhàng đứt ra vào thế giới này. Không bao lâu sau, một cái có một đầu lam xà cuộn sóng tóc dài xõa vai đứt yểu điệu thân ảnh đi vào rèn hồn điện. Nàng đi tới Diệp Không bên người, cũng đứng ở nơi đó, đem trăng thủ tựa vào đầu vai hắn, dựa sát vào nhau, đều không có nói chuyện. Cứ như vậy chờ hỏa từ đích thức tỉnh. Cũng không biết qua bao nhiêu đích thời gian. Nằm đích áo trắng thiếu niên rốt cục mở hai mắt ra. Hắn đích hai mắt vẫn là hai điểm toát ra đích ngọn lửa. Bất quá cặp kia ánh mắt. Cũng không phải hỏa minh khôn như vậy đích oán đột. Mà là thanh minh vô cùng. Thuần khiết không tì vết. Thành. Diệp Không cùng Thủy Lam thần đồng thời lộ ra thắng lợi đích vui sướng. Bất quá làm cho bọn họ căn bản không thể tưởng được chính là khi hỏa từ mở mắt ra, trông thấy hai người này, vậy mà mở miệng gọi ra một tiếng cha, nương, rì tiên sư nhà ngươi. Làm sao sẽ? Diệp Không kém một chút không có một cái té ngã ngã sắp xuống. Phục sinh ân sư. Lại không nghĩ rằng bởi vì trí nhớ đích thiếu thất. Khiến để. Tránh hiện tại đích hỏa từ biến thành ngây thơ đích nhi đồng. Càng là bởi vậy nhận định Diệp Không vì là. Làm cha. Nhận định Thủy Lam vì là. Làm nương. Kỳ thật như vậy cũng không sai. Thủy Lam ngược lại thật ra lần đầu tiên có người kêu mẹ nàng. Nàng cười khanh khách nói hỏa từ tiền bối bây giờ là đạt được tân sinh. Rối rắm với trước kia đức trí nhớ cũng không phải một cái chuyện tốt. Hắn sống lại. Lý nên có thể có mới đức cuộc sống cùng thân phận. Ngươi phục sinh hắn kỳ thật cũng chỉ là hy vọng hắn vui vẻ. Không cần phải. Không nên lại lấy một cái sư tôn đi ra. Diệp Không cảm thấy được Thủy Lam nói đích có đạo lý. Huống chi. Hỏa từ lưu lại đích hỏa chủng bên trong biến mất đích trí nhớ. Coi như là Diệp Không cũng vô pháp tìm trở về. Kia như bây giờ cũng chính là tốt nhất kết cục. Bất quá Thủy Lam nhưng lại là lại cau mày nói chính là đứa nhỏ này quá lớn. Hắn đích tướng mạo đã là chen rén. Còn có thiên thần đích thần cát. Nhưng mà hắn đích chỉ số thông minh nhưng lại là chỉ có vài tuổi. Diệp Không gật gật đầu tâm niệm vừa động, một cái đến từ địa cầu đích kiểu chữ phù văn xuất hiện. Cái này phù văn đã muốn không chỉ tất nhiên cầu đích kiểu chữ. Nó cũng là thế giới này đích pháp tắc đích viết phương thức. Khi cái này phù văn tại hỏa từ đích trên đầu nổ tung, hóa thành nhiều điểm mưa ánh sáng. Mà ở đây sáng lạng đích mưa ánh sáng bên trong. Liền trông thấy hỏa từ đích thân thể bắt đầu nhỏ đi. Tướng mạo bắt đầu biến ấu. Hỏa từ ta và ngươi có một đoạn thầy trò ân tình, bất quá nhưng lại là truy không trở lại. Từ nay về sau, ngươi chính là ta Diệp Không Đức nhi tử. Ta ban tên cho ngươi vì là làm Diệp tự. Hy vọng ngươi còn có thể có nguyên lai hỏa từ Đức. Y. Nương. Gơn. cách cùng cứng cỏi. Ngươi hiện tại có bất diệt hỏa thần cùng trời sinh hỏa thể, của ngươi tiền đồ sẽ rất quang minh. Bất quá ngươi hiện tại khuyết thiếu chính là lịch lãm cùng tình đời, những này rì tử ta đều sẽ mang ngươi thể nghiệm. Đi từng trải, cho ngươi nhanh hơn đích thành thuộc, cho ngươi phát triển, cho ngươi trở thành một cường giả. Diệp Không trong lúc nói chuyện, đưa tay đảo qua cũng đã đem hỏa từ mi tâm đức thần cách gỡ xuống. Sau đó, Diệp Không đứt bàn tay lại tại hắn đứt mi tâm một cái mạc. Một viên càng cường đại hơn đức thần cách đã muốn khảm tại hắn đứt mi tâm. Bất quá kia thần cách chính là chợt ló, liền biến mất không thấy. Từ mà, ta hiện tại ban thưởng ngươi hỏa thần chi chủ thần cách. Đây là ngươi luôn luôn muốn. Hy vọng ngươi cuối cùng có một ngày, tại ta đi rồi có thể một mình đảm đương một phía, trở thành một cái đủ tư cách đế quốc chủ, đủ tư cách đế nhân loại tộc quần đế lãnh tụ. B. Sơn. Cảm tạ si 1234 si. Khoa địch đạt tư mà nói bạn bè đế đánh phần thưởng cùng vé tháng. Còn có phiếu. Nhớ rõ ném cấp nhỏ rất nga. Cảm ơn rồi. Đây chương lại còn nói ta thấp kém không thông qua, thật có lỗi, chậm trễ thời gian. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương nổi danh nhất Đức Vân Đạo giống lâm tặc. Đạo tặc chính là được phân bên trong sáu hổ bọn họ chẳng những tại Bắc Kiếm Thần Quốc phụ cận cướp bóc, còn trả lại thường xuyên đi ra hoạt động. Dấu chân phân bố toàn bộ thần giới biển mây. Có thể nói chân chính Đức biển mây lớn ngạc. Tò U Tiên Cuồng Đồ 304 Tứ Lưu Gia Thôn Ly Khai. Võng 304 Tứ Lương Gia Thôn, Ly Khai. Không thể tưởng được người ta liền đứa nhỏ đều có. Lương Gia Thôn Hoài Nơ Đích cô nương Lưu Mẫn vốn có cùng bên trong Diệp Không. Nhưng mà về sau mới biết được. Diệp Không thậm chí có một cái tuyệt xè dung nhan Đức Thiên Thần cấp bậc Đức Thê Tử. Bất quá Lưu Mẫn hay là còn là. Vẫn là ôm nhất định Đức Tâm Tư. Đó chính là Diệp Không, đây là không phải cố ý qua loa tắc trách đâu. Dù sao, một cái như thế mỹ mạo đích nữ thiên thần, làm sao sẽ đi theo một cái nam tiên nhân đâu. Nhưng mà không bao lâu sau, vậy mà phát hiện cái kia tiểu viện bên trong lại nhiều thêm một cái tứ năm tuổi đích tiểu hài tử. Những này nàng liền hoàn toàn thất vọng rồi. Người ta liền đứa nhỏ đều có. Còn có cái gì đâu có. Lập tức cũng chỉ là yên tâm tư. Khác tìm trong thôn thích hợp đức nam tiên nhân gả cho. Diệp Không nào có biết rằng hắn lơ đãng đức đi vào khiến cho một cái cô nương trong lòng như thế phức tạp đức tình tố. Hắn cứu trở về Thủy Lam Thần. Lại phục sinh ân sư hỏa tự. Hết thảy sự tình kết thúc. Bất quá giờ phút này hắn cũng không chuẩn bị xuất đầu lộ diện. Hiện tại thực lực của hắn còn không có cũng đủ đức thăng cấp. Không nhất định chính là được thiên yêu đối thủ một cái khác. Hắn muốn mang theo Diệp từ nơi nơi lịch lãm một cái. Khiến để. Tránh hắn phát triển đứng lên. Ngày hôm nay. Một nhà ba người rốt cuộc lần đầu tiên cùng đi ra kia tòa tiểu viện. Các ngươi đây là. Thủy Lam trong khoảng thời gian này ngược lại thật ra thường xuyên đi ra. Bởi vậy cùng trong thôn một ít tiên nhân đại thẩm quen thuộc. Một cái đại thẩm mở miệng hỏi. Thủy Lam mỉm cười nói chúng ta muốn ly khai nơi này. Gian phòng này tiểu viện cũng không ai ở. Hé thẩm ngươi thiếu chỗ ở là có thể trụ vào được. À, các ngươi đây là đi rồi, không trở lại. Chư vị tiên nhân đại thẩm đều là giật mình. Bọn họ có cả đời đều không có ly khai quá đây tất đất nơi. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Cũng đều là mở miệng nói các ngươi đều cũng có người có bản lĩnh. Đương nhiên sẽ không trường kỳ đứt ở lại chúng ta loại địa phương này. Hay là còn là. Vẫn là ra ngoài hảo. Bất quá vị kia đại thẩm nói xong. Rồi lại là đốn. Vân thấp giọng nói các ngươi phải đi hay là còn là. Vẫn là đi nhanh lên. Ta nhưng mà nghe nói. Trong thôn đức thượng bộ thần nhân Lưu Hải học nhưng mà phát dưới nói đến sẽ đối các ngươi thế nào. Nếu là một mình ngươi cũng vậy thì thôi. Ngươi còn có. Đại thẩm nói xong lại nhìn xem Diệp Không. Ý tứ cái này là một cái trói buộc con chồng trước. Nếu như cùng Lưu Hải học động lên tay đến. Thủy Lam sẽ bị trượng phu cùng đứa nhỏ liên lụy. Thủy Lam đương nhiên minh bạch lời của nàng. Vãn trụ Diệp Không đứt cánh tay cười nói. Xem ra chúng ta hay là còn là. Vẫn là được khẩn trương ly khai nơi này. Nếu không một ít thượng bộ thần nhân muốn xui xẻo. Một bộ áo xanh Đức Diệp Không nghe được rõ ràng. Hắn đương nhiên sẽ không so đo những. Này. Một tay mang theo Thủy Lam tuyết trắng Đức Hạo cổ tay. Một tay nắm không công non non Đức Tiểu Diệp Tự. Hướng về thôn ngoại đi nhìn ra được. Thủy Lam ở trong này ngược lại thật ra nhận thức không ít Đức thôn dân. Mọi người nghe nói bọn họ phải rời khỏi. Đều là tốn suốt thôn đến. Đi vào thôn ngoại. Diệp Không khoét tay. Thả ra một con vân hải thần chu. Kỳ thật hắn có thể tùy ý cắt qua không gian. Bất quá đi ra ngoài lịch lãm sao? Đương nhiên là ngồi vân hải thần chu so sánh giống lịch lãm đích bộ dáng. Diệp Không đây vân hải thần chu phóng ra, nhất thời ở đây tiên nhân toàn bộ đều là trợn mắt há mồm. Lớn như vậy đích thần thuyền a. Trời ạ! Đây có thể đem chúng ta toàn bộ thôn mọi người giả bộ trên bọn họ bên trong đại đa số người. Gặp qua lớn nhất đức thần thuyền chính là được Lưu Hải học đức kia chiến thuyền rách nát thần thuyền. Kia chiến thuyền thần thuyền so với tượng thần vực nhặt rác rưởi mở ra đức còn không bằng. Cũng có chút ít đức thần thuyền gặp qua bên trong biển mây vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc đức thần thuyền. Vậy thêm đức sợ hải than. Cảm thấy được biển mây hải tặc đức thần thuyền đây mới thực sự là đức quái vật lớn. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Không đức thần thuyền. Quả thực từng cái đều kinh rớt xuống ba chiếc thần thuyền này quá lớn. Chẳng những lớn. Hơn nữa tiệm lại xa hoa. Kỳ thật Diệp Không chiếc thần thuyền này hay là còn là. Vẫn là cái gì thứ tốt dứt bỏ hắc ngục mẫu tháp không nói. Diệp Không dùng qua tốt nhất thần thuyền chính là được Thương Lục Hào. Bất quá Thương Lục Hào bị được Thiên Yêu đánh phá hủy Diệp Không hiện tại dùng là. Bất quá là Tử Ma Thần Đức Thần Thuyền. Mà ngay tại Diệp Không vừa muốn ly khai đức thời điểm. Biển mây quay cuồng. Đột nhiên có hơn 10 chỉ hắc sắc đức thần thuyền đằng đằng sát khí đức chạy ra khỏi biển mây. Toát ra viên hình cung đức đầu. Những này thần thuyền đức phía trước đều có khắc rất hung tàn đáng sợ đức bộ xương khô dấu hiệu. Vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc trong thôn đức tiên nhân toàn bộ sợ tới mức chiếm giữ hoảng sợ đào tẩu. Chỉ để lại Diệp Không bọn họ một nhà ba người. Đây thần thuyền không tồi không sai, nữ nhân này không tồi không sai, đây chỉ dê béo. Vĩnh sinh toàn bộ văn đọc. Không tồi không sai vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc đứt trên thần thuyền. Vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc đứt thủ lĩnh mang theo một đám dưới tay. đằng đằng sát khí đứt dừng lại thần thuyền. Lớn thủ lĩnh, ta nói đích không sai. Lưu Hải Học cười ha ha, lại ghé vào thủ lĩnh đích bên tai nói, đợi lát nữa các ngươi cướp được đồ vật này nọ, cướp được nữ nhân, ta nghĩ rằng nàng kia khối thiên thần đích thần cát, muốn thiên thần thần cát. Thủ lĩnh nhướng mày, nói đây chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Dù sao chúng ta muốn xuất thủ, bỏ qua một bên thần thuyền không nói, bọn họ rất đáng giá đứt chỉ sợ sẽ là miếng kia thần cát. Lớn thủ lĩnh, ngài thật là keo kiệt đứt. Lưu Hải Học khì khì nói, người đàn bà kia bất quá một cái thiên thần, các ngươi có ba cái thiên thần, còn có cái kia nam nhân chính là một cái tiên nhân, căn bản xem nhẹ bất kể các ngươi bất quá là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó cướp được thần thuyền, còn có tuyệt xè đứt nữ nhân thiết, mà ta chỉ là muốn một quả thần cách mà thôi. Thủ lĩnh bị được hắn nói đứt cũng có chút ngượng ngùng, gật đầu tà cười nói, bất quá đâu có, chúng ta thích người đàn bà kia đứt thời điểm muốn nàng mang theo thần cát, chờ chúng ta đùa vài ngày đùa ghét, mới tháo xuống của nàng thần cách cho ngươi. Thủ lĩnh đây vừa nói, nhiều vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc đều là cười ha ha. Mà bên cạnh đích Lưu Hải Học cũng là đi theo y. Y nương cười nói, đó là đương nhiên. Đùa chính là được nữ thần sao? Muốn không có thần cát, còn gọi cái gì nữ thần đâu? Mọi người toàn bộ đều là cười ha ha đứng lên. Bất quá bên kia ba người đối với bên này một đám trên thần thuyền đi xuống đích hung thần ác sát, nhưng lại là liền xem cũng không nhìn liếc mắt một cái. Diệp không lôi kéo Diệp từ đích tay nhỏ bé, muốn đi thượng thần thuyền. Phía sau kia thủ lĩnh vội vàng hét ra một tiếng nói, các ngươi không cần đi vội vã. Thuận lợi. Mặt xanh xè quần áo đích tiên nhân, giao ra nữ nhân của ngươi cùng thần thuyền, chúng ta có thể cho ngươi cùng con của ngươi chết đứt nhẹ nhàng điểm. Thủ lĩnh những lời này nói xong, lại nghe thấy bị được kia thanh y nam tử nắm tay đứt tiểu hài tử đồng ngẩng đầu hỏi, cha, ngươi không phải nói bằng hữu của ngươi vân bên trong sáu hổ tô nhỏ tà bọn họ mặc dù là vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc, bất quá bọn hắn chính là cướp lấy tài vật cũng không hại nhân. Y nơn gơn mệnh cũng không lăn nhục nữ nhân sao? Kia thủ lĩnh nghe thấy vân bên trong sáu hổ nhất thời chấn động toàn thân. Phải biết rằng toàn bộ thần giới nổi danh nhất đích vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc, chính là được vân bên trong sáu hổ bọn họ chẳng những tại Bắc Kiếm thần quốc phụ cận cướp bóc, còn trả lại thường xuyên đi ra hoạt động, dấu chân phân bố toàn bộ thần giới biển mây. Có thể nói chân chính đích biển mây lớn ngạc. Bọn họ vậy mà nhận thức vân bên trong sáu hổ cái này thủ lĩnh dưới tay có hai cái huynh đệ, đều là thiên thần. Nghe thấy những lời này cũng là giật mình. Bất quá thủ lĩnh bên trong hai mắt nhưng lại một lần hiện lên tàn nhẫn. Cười lạnh nói, xã hổ gia kiêu ngạo kỳ mà thôi. Một cái nho nhỏ tiên nhân làm sao có thể nhận thức sáu hổ. Hơn nữa cho dù thật sự nhận thức lại như thế nào, chẳng lẽ chúng ta vẫn không việc buôn bán sao? Nói xong, hắn vung tay lên. Đoạt đồ vật này nọ, đoạt nữ nhân, nam nhân cùng tiểu hài tử, giết chết. Nghe thấy một câu này, phía trước Diệp không hít một tiếng, cúi đầu đối với đúng Diệp từ nói, từ mà. Kỳ thật năm đó ta nghe nói vân bên trong sáu hổ chỉ đoạt tài vật, không đến bất đắc dĩ không giết người bắt nữ. Ta nhưng lại là đối với đúng bọn họ có chút kính ý. cảm thấy được bọn họ là một đám nghĩa đạo nhưng mà về sau còn muốn. Cũng không phải là như thế, cũng không phải bọn họ nghĩa khí. Mà là bọn họ biết coi như là làm ác, cũng muốn lưu một chút đường lui ở mặt ngoài bọn họ là buông tha người khác. Nhưng kỳ thật là đúng. Vân buông tha mình. Trắng ngần Đức Tiểu Diệp từ cân nhắc một cái. Gật đầu rất già tức giận nói cha. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Có phải hay không đây là ngươi nói. Đi ra hỗn sớm muộn gì đều muốn phải còn trả lại Đức. Bên cạnh Thủy Lam cười khanh khách lên. Nói từ mà thật là thông minh. Đây còn phải nhiều còn trả lại Đức ít. Liền nhìn ngươi bình rì ngươi thiếu nợ hạ bao nhiêu. Tiểu Diệp từ đây lại ngẫm đầu hỏi. Kia cha. Bọn người kia bình rì thiếu nợ dưới Đức không phải ít. Chúng ta đây có phải hay không muốn cho bọn họ còn trả lại cái sạch sẽ. Diệp không ha ha cười nói làm sao còn trả lại. Vậy cho ngươi quyết định lâu. Ngươi thế nào quyết định. Đều có thể. Nơ Tiểu Diệp từ buông ra Diệp không xoay người lại. Phía sau Đức một đám vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc đều là cảm thấy được buồn cười. Đây người một nhà đầu ớt nước vào sao. Có người muốn cướp giết bọn hắn, bọn họ nhưng lại là giống như chẳng quan tâm một dạng, đây cũng quá chết lặng. Bất quá chờ lại Tiểu Diệp từ xoay người lại. Lại trông thấy hắn trắng ngần đứt trên mặt. Mi tâm một cái ngọn lửa dấu hiệu đang ở phát ra bạch quang. Chúa, chúa, chúa. Thần trời ạ, nhiều vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc còn không có xuất thủ cũng đã dọn ngã một nửa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2372. Tờ. U tiên cuồng đồ 304 năm vòng đi vòng lại, thiên đạo quy luật. 304 năm vòng đi vòng lại, thiên đạo vận hành. Hài tử kia vậy mà giết chết vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc đứt ba cái thủ lĩnh. Trời ạ, mới vài tuổi chính là được chủ thần. Chủ thần a, thật sự không nghĩ tới ta đây cuộc đời vậy mà có thể trông thấy chủ thần. Không tốt. Hắn vậy mà giết chết Lưu Hải Học. Đây là của chúng ta thôn đứt người giám hộ. Lưu gia thôn bên trong, những này thôn dân tránh ở trong nhà từ vỡ tan đứt cửa sổ bên trong lỗ thủng có thể trông thấy bọn họ hoảng sợ đứt mắt. Tuy nhiên Lưu Hải Học tại trong thôn khi nam bá nữ. Nhưng mà mặc kệ thế nào, Lưu Hải Học là đúng. Vân thôn này tự đứt người bảo vệ. Nếu như không có cái này thượng bộ thần nhân, toàn bộ thôn lại có thể tại bên trong biển mây tồn tại bao lâu đâu. Thôn cửa. Diệp tự đi trở về. Tại phía sau hắn, nằm mấy cổ tử thi cùng một đám quỳ xuống đất dập đầu Đức Vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc. Cha ta giết chết bọn họ Đức ba cái thủ lĩnh, hơn nữa trải qua thẩm vấn, biết được những này vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc đều là kia Lưu Hải Học đưa tới, bởi vậy nhất tịnh giết đi. Căn cứ ta thừa hành Đức chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác. Tòng phạm không truy xét Đức nguyên tắc. Những thứ khác lâu la hãy bỏ qua. Nhìn Diệp từ nhỏ đại nhân một dạng Đức trở về hội báo, Diệp không gật gật đầu, lại hỏi, những này tòng phạm tại bên trong biển mây cũng không khô chuyện tốt, ngươi chuẩn bị cứ như vậy một chút đều không trách phạt sao? Không, ta cho xử lý. Diệp từ nói, những này tòng phạm tuy nhiên không đủ trình độ giết chết. Bất quá ta hay là còn là. Vẫn là cướp đi bọn họ sở hữu đích tài vật cùng thần thuyền. Dùng bọn họ đối phó người khác đích biện pháp đáp lễ bọn họ. làm cho bọn họ nếm thử tại bên trong biển mây bị được cướp đi hết thảy đức tư vị. Nhìn Diệp Từ hành vi cử chỉ có bài bản hẳn hoi. Bên cạnh Đức Thủy Lam xem Đức bên trong mắt đẹp tràn đầy yêu thiết. Giống như thật là một nhà ba người một dạng. Diệp không cũng là gật đầu, ngươi làm được không tồi không sai. Mọi người phạm vào nhiều sai, liền lĩnh bao nhiêu xử phạt. Đáng chết Đức chết nên phạt Đức phạt. Ngay tại Diệp không những lời này khen được Diệp từ đắc chí Đức thời điểm. Diệp không nhưng lại hỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Những. Này vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc lâu la bọn họ mất đi tài vật cùng thần thuyền về sau sẽ làm cái gì? Cái này Lưu Gia thôn đứt người giám hộ lại đã muốn bị được ngươi giết rụng. Chờ chúng ta ly khai. Trong thôn này lại sẽ phát sinh cái gì? Đây! Nghe xong Diệp không đây vừa hỏi, Diệp từ nhất thời mặt đỏ tai hồng. Cho dù dùng đầu ngón chân nghĩ muốn cũng biết những. Này mất đi thần thuyền cùng tài vật Đức Vân Đạo giống lâm tặc. Đạo tặc sẽ ở Lưu Gia thôn điên cuồng đứt cướp bóc cùng giết hại. Tuy nhiên Diệp từ đứt quyết định có vẻ công bình. Nhưng mà hắn nhưng lại là không có lo lắng đến sự tình bước tiếp theo phát triển tạo thành đứt hậu quả. Cha ta sai rồi. Ngươi dạy sẽ ta không thể có lòng dạ đàn bà. Diệp từ phản thân trở về, đem những này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đức thần nhân vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc toàn bộ đều giết một cái sạch sẽ. Không cần những này vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc vốn có lấy là lấy làm cho rằng có thể sống mệnh. Lại không nghĩ rằng Diệp từ cái này nhỏ sát tinh lại chạy về đi. Đem bọn họ toàn bộ đều giết chết. Chỉ chút lát. Diệp từ chạy trở về. Nói. Cha. Ta đem bọn họ toàn bộ đều giết sạch rồi. Cái này sẽ không lại có người tập kích quấy rối thôn này tử. Cũng sẽ không cho thôn này tử mang đến nguy hiểm. Bất quá Diệp không hay là còn là. Vẫn là bộ dáng rất bất mãn. Lắc đầu nói. Ngươi biến thành một cái đồ tể. Ngươi đưa tay một cái giết. Có vẻ rất đơn giản đứt giải quyết vấn đề. Nhưng mà ngươi biết rõ sao. Ở trong này có chút người tội không nên chết. Hơn nữa vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc tuy nhiên đến đây một phần chủ lực. Nhưng mà cũng không có toàn bộ đến. Bọn họ còn có hậu duệ. Còn có đồng bạn. Bọn họ trở về báo thù. Hay là muốn cấp thôn này tử mang đến kiếp nạn. Diệp từ nghe thấy những. Này suy tư một cái, hối hận nói. Sớm biết giết đi trước lo lắng nhiều một cái. Hiện tại người chết không thể phục sinh. Xem ra về sau giết người lúc trước đều muốn phải lo lắng nữa một lần. Diệp không thấy hắn chính mình có thể ngộ đến nhiều như vậy, trong mắt lộ ra khen ngợi. Bất quá hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ muốn cứ như vậy buông tha Diệp từ. Hắn lại tiếp tục nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu? Phải đi vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc ổ đem bên trong vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc đứt lão bà đứa nhỏ đều giết cái chó gà không tha sao. Chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ. Diệp từ lắc đầu. Không. Sát thủ không tất thiết đứt người. Ta chẳng phải là biến thành vân đạo giống lâm tặc. Đạo tặc một dạng đứt người. Diệp không hỏi. Nhưng mà bọn họ sẽ đến trả thù. Hiện tại không có năng lực. Tương lai sẽ trả thù. Đây trong thôn đứt người hay là còn là. Vẫn là sẽ xui xẻo. Diệp từ suy tư một cái nói chúng ta đây đứt thần thuyền rất lớn. Đem bọn họ cùng nhau mang đi. Diệp không. Phệ tinh nói 5.200. Lắc đầu. ngươi hỏi qua bọn họ đích ý nguyện sao, bọn họ có bằng lòng hay không đi. Ngươi lại biết chúng ta muốn đi đâu, nhưng thích hợp bọn họ. Hơn nữa, chúng ta đây một đường đi xuống đi. Đến chỗ nào đều là đúng. Vân mang đi. Chúng ta đích thần thuyền lại có thể giả bộ bao nhiêu người. Cái này, Diệp Từ rốt cục không biết như thế nào trả lời. Nhỏ lông mi mặt nhăn được cùng một khẩu khóa một dạng. Chính là được nghĩ không ra biện pháp. Thủy Lam đi tới đẩy Diệp Không một khẩu. Sang giọng. Ngươi không nên nhiều như vậy đích vấn đề. Như vậy không thể. Như vậy cũng không được. Đừng nói hắn một cái đứa nhỏ, coi như là hỏi ta cũng không biết làm sao trả lời. Diệp Không ha ha cười, nói đi trên thuyền. Từ mà chờ ngươi suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, là có thể làm một cái chân chính du lì đức người. Lời nói bên trong, ba người trên thần thuyền một đường tại bên trong biển mây đi qua. Diệp Từ tiến vào thần thuyền bên trong. Phản phất là đúng. Vân si mê một dạng. Liền một mình ngồi kia suy tư vấn đề này như thế nào đức giải quyết. Mà Diệp Không nhưng lại là cùng Thủy Lam thần đi tới bọn họ đức mật thất bên trong. Thủy Lam thối nói. Tuy nhiên ngươi như vậy dạy đứa nhỏ giống như không tồi không sai. Nhưng mà khiến để. Tránh hắn nhỏ như vậy liền đã sát sát. Diệp Không nói. Hắn không phải phổ thông đứt đứa nhỏ. Hắn tương lai nhất định phải làm một cường giả. Đương nhiên cần phải hẳn là từ nhỏ bồi dưỡng. Thủy Lam lại nói. Nhưng mà ngươi khiến để. Tránh hắn xử lý đứt vấn đề cũng quá khó khăn. Ta sợ hắn sẽ nghĩ ra tật xấu. Diệp Không cười nói. Làm con ta. Hắn tương lai chính là nhân loại tộc quần đức lãnh tụ. Mấy vấn đề này nếu khiến cho hắn nghĩ ra tật xấu. Ta đây mới mặc kệ hắn. Con của ngươi. Thủy Lam kiều kiều môi biểu thị một cái khinh bỉ. Tiếp theo nàng lại cúi đầu. Mặt cười đột nhiên rặng mây đỏ đầy trời. Nhỏ giọng nói nhìn ngươi dạy dục đứa nhỏ đích bộ dáng. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi thật sự. Thủy Lam nói tới đây âm thanh giống như văn nhuế, ngượng đứt trên mặt đỏ bừng. Diệp Không xem nàng như vậy. Cười xấu xa thiếp đi lên. Đậu nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta cũng không phải minh bạch ý tứ của ngươi đâu. Thủy Lam lớn xấu hổ. Biết rõ hắn cố ý. Cũng đành phải cứng rắn chống. Giang nan nói. Thật sự cùng ngươi sinh một cái. Diệp Không đưa tay. Nâng lên nàng mượt mà đứt cầm. Chỉ thấy nàng một đôi thủy lam xè đứt mắt to bên trong. Đã muốn bịt kín một tầng hơi nước một dạng đứt động lòng người. Chúng ta đây liền cố gắng sinh một cái đi. Diệp Không chậm rãi đứt đem gắn bó thiếp tiếp nước lam đó hoa một dạng đứt môi. Thủy Lam rất dễ dàng động tình. Đây vài ba câu cũng đã không chịu nổi. Trên mặt lửa một dạng năng. Hai mắt nheo lại. Trong miệng đã muốn thở phì phò thở. Diệp Không nơi nào có chờ đợi được kịp. Một cái để lên. Không lâu sau. Hai người xiêm y đều chạy xuống. Thần hình giao hòa. Mật thất bên trong trừ bỏ kia khiến người ta máu mũi cuồng phun đứt âm thanh. Còn có đứt chính là được một cái mạc thủy lam xè. Qua lại hoảng a hoảng. Diệp Không mang theo Diệp Hiền Hòa thủy lam tại bên trong biển mây chung quanh lịch lãm. Ở giữa. Thủy Lam thật sự cho hắn sinh một cái đứa nhỏ. Là một cái cô gái. Cô gái cùng Diệp Từ cùng nhau lớn lên. Khiến để. Tránh Diệp Không vui mừng chính là. Diệp Từ đích tướng mạo vậy mà càng dài càng giống ân sư Hỏa Tự, mà không phải ban đầu đích Hỏa Minh Khôn. Xem ra cùng từ tâm sinh thật lại thật như thế. Diệp không mang theo bọn họ đi khắp tứ đại thần quốc, gặp qua các loại tình đời vô số. Phát triển lên Diệp Từ càng ngày càng trầm ổn, làm việc cũng càng ngày càng khiến để tránh Diệp không vừa lòng. Chính là rất nhiều qua tuổi đi, Diệp Từ hay là còn lạc, vẫn là không có cách nào giải quyết Lưu Gia Thôn sự việc. Thậm chí, hắn mỗi lần nghĩ đến đây, đều ở lo lắng, Lưu Gia Thôn tới cùng thế nào. Về sau bị người diệt sạch, hay là còn lạc, vẫn là từ bên trong biển mây bị được rõ ràng rồi đó. Thẳng đến mấy chục năm về sau, Lưu Gia Thôn, một con thuyền hắc sắc đích thần thuyền xuyên thấu mênh mông đích biển mây, đứng ở thôn cửa. Ta lại đã trở lại, Lưu Gia Thôn tới cùng thế nào? Diệp Từ mang theo lo lắng cùng lại tâm tình kích động tới nơi đây, lại phát hiện Lưu Gia Thôn hay là còn là vẫn là như vậy. Các tiên nhân như trước như cũ đích cuộc sống. Nghe nói bọn họ ly khai còn có một cái qua đường đích thần nhân đi ngang qua. Kia thần nhân nguyện ý làm bọn họ đích người bảo vệ, tiếp nhận bọn họ đích cung phụng. Mà tiếp theo trong thôn lại bồi dưỡng ra một cái mới đích thần nhân. Về phần vân đạo giống lâm tặc, đạo tặc lại xuất hiện. Nhưng mà vẫn như cũ cũng hay là còn là vẫn là như vậy. Hết thảy tình huống phản phất liền trở lại trước kia. Không tốt cũng không phá hư. Trông thấy đây hết thảy, Diệp Từ rốt cục có điều hiểu ra. Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương đích biến mất. Tờ U tiên cuồng đồ 305 linh thái sơ thế giới đích biến mất. 305 linh thái sơ thế giới đích biến mất. Từng cái người thiên mệnh đích sinh ra gần như đều là như vậy. Khi Diệp không nghe thấy những lời này, đã là vô cùng đích chấn kinh rồi. Thiên mệnh, hắn hao hết nhiều năm như vậy đích truy đuổi, lúc này mới minh bạch rốt cuộc là cái gì. Càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Thiên yêu như vậy đích thần giới đích đứng đầu đích tồn tại, hắn cũng không biết thiên mệnh là cái gì. Mà Phật tổ vậy mà biết thiên mệnh. Càng thêm khiến người ta giật mình chính là Phật tổ chẳng những biết thiên mệnh, thậm chí biết mỗi một cái người thiên mệnh đều là như vậy. Nói cách khác, Đại Tuấn, thậm chí Đại Tuấn bên ngoài đích mặt khác sáng thế giả, đều là Phật tổ biết nói đích. Làm sao có thể? Diệp không trong mắt có kinh dị vẽ tu ô cửa mà ra. Đại khái là đúng. Vân nhìn thấu Diệp không đích không tin. Tây Lăng Lâm khẽ mỉm cười nói phu quân ngươi không cần không tin. Kỳ thật Phật tổ cũng không phải có vượt qua thủy thần đích thông thiên trắc đích đích đại năng. Mà là chúng ta Phật giáo hàng tỷ năm đích truyền lưu. Có chút bí mật đích truyền thường. Coi như là thủy thần cũng không biết đâu. Thủy thần cũng không biết đích truyền thường. Diệp không lại một lần giật mình. Tây Lăng Lâm gật đầu nói. Không tồi không sai. Phu quân ta muốn ta nghĩ ngươi đã muốn biết. Thế giới này đứt trên một tầm là đúng. Vâng từ rất nhiều đứt sáng thế giả. Mà những này sáng thế giả mỗi người đều có không giống nhau thế giới. Diệp không gật gật đầu, những điều này là do hắn biết đến. Tây Lăng Lâm lại nói Phật tổ nói. Ta Phật giáo không quản là thượng giới hay là còn là vẫn là hạ giới đều luôn luôn tồn tại đức. Không quản là người nào thế giới cũng đều tồn tại. chúng ta cùng thế không tranh đoạt, cùng mỗi một cái sáng thế giả đều có tốt đẹp chính là quan hệ. Cho nên, trên cơ bản sở hữu đích thế giới đều có chúng ta Phật giáo đích tồn tại. Bởi vậy, chúng ta đích bí mật truyền thừa bên trong, mới có nhiều như vậy đích trí nhớ. Diệp Không đối với đúng những lời này nghe được cái hiểu cái không. Mở miệng hỏi. Phật tổ đích ý tứ chính là được. Đại tuấn sáng thế về sau. Sau đó Phật tổ cùng hắn quan hệ tốt lắm. Sau đó khiến để tránh hắn xin nhập vào thế giới này truyền giáo. Là đúng, vâng, lúc trước đời thứ nhất Phật tổ. Tây Lăng Lâm nói đời thứ nhất Phật tổ chính là được đại tuấn tại thế giới kia đích thê tử. Đại tuấn sáng thế về sau của nàng thê tử sẽ đến thế giới này trở thành bên trong đích Phật tổ. Diệp Không sửng sốt một cái, rốt cục minh bạch cái gì, sửng sờ nói nguyên lai là như vậy, vậy ngươi có đúng hay không cũng phải đi cùng minh thế giới trở thành đời thứ nhất Phật tổ. Tây Lăng Lâm nói chính là như thế. Ta đã muốn đạt được Phật tổ đích dấu hiệu. Chúng ta Phật quốc không có thần cát. Chúng ta đích mi tâm dấu hiệu chính là được thay thế thần cát đích tác dụng. Nhưng mà Diệp Không một trận buồn bực. Tuy nhiên Tây Lăng Lâm đích yêu cầu cũng không làm khó hắn. Nhưng mà khiến để tránh hắn đích lão bà làm Phật tổ. Đây là có một loại rất không được tự nhiên đích cảm giác. Tây Lăng cười nói phu quân ngươi cũng bị thế tục đích ánh mắt chỗ mê hoặc. Kỳ thật ta chỉ phải đi của ngươi thế giới khai mở giáo hóa. Khuyên người làm việc thiện. Cũng không có làm mặt khác sự. Đối với ngươi không có bất luận đích bất lợi. Ta là đi giúp ngươi. Của ngươi thế giới tương lai là muốn thiên thu muôn đời. Trong đó sẽ có cường đại giả. Cũng sẽ có đê tiện giả. Có thế giới này cổ thần một dạng đích tồn tại. Cũng có giết hết cổ thần đích nhân yêu ma tam tộc. Nhưng mà đã có một cái gia tộc vĩnh hằng tương truyền. Bọn họ thật giống như một khối bàn thạc. Phòng thủ tại của ngươi trong thế giới. Giúp của ngươi về sau người trở thành người thiên mệnh. Cái này gia tộc chính là được Phật quốc. Diệp Không suy tư một cái, nói nhưng mà Phật quốc cũng không có trợ giúp ta cái gì. Tây Lăng nói Phật quốc cũng không hề đi giúp sở hữu đức người thiên mệnh, chỉ có những này có sáng thế có thể hoặc là sáng thế thành công đức người thiên mệnh mới có thể trợ giúp hắn. Thật giống như thiên tí thần Phật đối với đúng trợ giúp của chúng ta. Hơn nữa, Phật quốc cũng sẽ hết mọi đích lực lượng giúp ngươi thượng giới. Phật quốc chỗ cần, chính là ngươi cấp Phật quốc tại của ngươi thế giới có một cái truyền đạo đích cơ hội. Diệp Không gật đầu nói nếu nói như vậy mà nói, vậy cũng lấy, nhưng là cũng không nhất định phải ngươi tự thân xuất mã. Còn có, ta liều mạng đi đoạt được Nguyệt Thần Thần Cát, chính là được cho ngươi đoạt đến. Bởi vì ta biết ngươi lĩnh ngộ chính là ánh trăng pháp tắc. Ngươi cùng cái này rất xứng. Chẳng lẽ muốn ta một phen tâm huyết uổng phí? Tây Lăng cảm động nói cảm ơn ngươi. Chính là ta luôn luôn đích giấc mộng chính là được trợ giúp người khác. Đây khối thần cát. Ngươi hay là còn lạc, vẫn là giúp ta tìm được những thứ khác chủ nhân đi được, sao? Tại của nàng kiên trì giới. Diệp Không đem Tây Lăng Lâm thu vào cuồng minh thế giới. Trở thành thế giới đời thứ nhất Phật tổ. Tại cuồng minh thế giới. Võng du đó trưởng môn bản chép tay sô đu. Tòa trấn 10 tỷ năm. Phật quốc đích mục đích cũng là rõ ràng, bọn họ chính là muốn truyền giáo. Bọn họ gặp được mỗi một cái người thiên mệnh đều sẽ tận lực đích cứu tế cho viện thủ. đánh hảo quan hệ, mà phát hiện ngươi đã có thượng giới đích hy vọng. Bọn họ càng là tận hết sức lực. Kỳ thật Diệp không đến cũng không phải ham bọn họ đích trợ giúp, mà là Tây Lăng đích kiên trì. Một cái khác chính là được nghe nói thượng giới cũng có Phật tôn. Diệp không ngày sau không thiếu được muốn phiền toái bọn họ. Tại xác nhận duy trì Diệp không về sau, Phật quốc phái tới rất nhiều đích lực lượng. Cho tới bây giờ, Diệp không mới biết được Phật quốc đích lực lượng cũng là rất mạnh lớn. Trách không được coi như là lúc trước thiên yêu cũng đúng Phật quốc rất là kiên kỵ. Phật quốc phái tới trợ giúp Diệp không đích Phật tổ bập thần chi dĩ nhiên là lúc trước gặp qua đích kiếm Phật. Diệp không ngạc nhiên nói, ngươi không phải đã chết sao? Kiếm Phật cười nói sinh sôi gắt gao, còn có như vậy đích trọng yếu. Xem ra đại năng đích Phật tổ lại thông qua thủ đoạn gì phục sinh hắn. Kiếm Phật nói kết thúc. Lại nói xem ta đem ai mang đến. Đi theo kiếm Phật mà đến. Dĩ nhiên là Diệp không đích thân nhân cùng hậu duệ. Trần Chính Nương cùng với Diệp không đích một đám lão bà. Nguyên lai. Lúc trước Diệp không khiến để. Tránh quan thần cùng ám thần đi bảo hộ bọn họ. Nhưng mà đi thái sơ thế giới mới phát hiện. Đây một nhóm người đã muốn bị được Phật quốc âm thầm bảo hộ. Về sau nghe nói Diệp không đã xảy ra chuyện. Quan thần cùng ám thần dứt khoát đem bảo hộ trọng trách đều giao cho Phật người trong nước chờ lại. Sau đó, bọn họ liền tiến đến Thiên Lang Sơn.